các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại trang web vnradio.vn. Nguyễn Thành xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, chương thứ 21, Thành Cổ Tây Dạ, phần 2. Tôi giơ ống nhòm lên, nhìn về phía nam. Giữa biển cát mênh mông hiện lên một ốc đảo thu gọn trong tầm mắt. Ốc đảo trong sa mạc tựa như hòn lam bảo thạch đính trên bàn cờ rát vàng. Xa xa nhìn lại, một tòa thành đen sạm sừng sững giữa vùng. Di chỉ thành cổ Tây Dạ được bảo tồn tương đối tốt. Niên đại của tòa thành này cũng khá lâu đời, mãi đến tận cuối thời Đường mới bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại, hoàng phế đến tận ngày nay. Đầu thế kỷ thứ 19, các nhà thám hiểm người Đức đã phát hiện ra nơi này. Phần lớn các bức bích họa, tượng điêu khắc cùng các văn vật có giá trị nghệ thuật khác đều bị họ mang đi hết sạch. Giữa sa mạc chỉ trơ lại một tòa thành trống rỗng. Dòng sông Khổng Tước cổ xưa nhất đến đây là rừng. Vì từ xưa tới nay, quanh năm bốn mùa đều có mạch nước ngầm chảy dưới mặt đất trong thành. Thế nên từ lâu, nơi đây đã trở thành một điểm cấp nước quan trọng cho những vị lữ khách trên sa mạc. Đoàn lạc đà rời đồi cát, chậm rãi tiến về phía ốc đảo. Lão Aliman bàn bạc với chúng tôi: đến thành Tây Dạ nghỉ ngơi hai hôm rồi hẵng tiến về sa mạc đen. Tiến vào rồi thì khó mà quay trở lại. Mấy hôm nay lũ lạc đà đã kinh hãi ít nhiều, lại phải thổ hàng đống hành lý, nhật thiên phải cho chúng dừng chân lấy lại sức mới có thể tiếp tục xuất phát. Lời này vừa đúng ý tôi. Tôi chỉ mong dừng lại thêm vài ngày, còn dễ kiếm cớ khuyên đàn khảo cổ quay trở về, khỏi phải kiếm tìm thành cổ tinh tuyệt gì nữa. Đào hai ba cái hố ở gần đó là được rồi, cần gì mệt mỏi. Gần đây tôi càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu cứ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào trong sa mạc, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó e rằng sẽ chẳng may mắn như mấy lần trước nữa. Tôi cho lạc đà bước chậm lại, đi song song với giáo sư Trần, nói với ông: giáo sư, chúng ta tới thành Tây Dạ chỉ nghỉ dăm ba hôm, năm sáu hôm gì đấy rồi hẵng xuất phát có được không? Lão Aliman bảo bầy lạc đà đã mệt lử rồi, nếu không để chúng nghỉ ngơi cho đủ thì chúng ta chắc phải chuyển sang lái xe số 11 thôi. Giáo sư Trần nghe không hiểu, hỏi lại: cái gì? Số 11 cơ, lái thế nào? Tôi đáp: giáo sư ơi, có cái số 11 mà giáo sư cũng không biết à? Tức là đi bộ bằng hai chân ấy. Nói đoạn tôi lấy hai ngón tay bắt chiếc dáng đi của hai chân. Đây chẳng phải là số 11 sao? Giáo sư Trần cười lớn: chú Nhất ơi là chú Nhất, đâu ra cái từ mới mẻ thế, thật là thú vị. Được rồi, chúng ta cứ ở trong thành chỉnh đốn mấy hôm, tôi cũng đang muốn khảo sát di tích thành cổ nổi tiếng này đây. Trên đồi cát thấy ốc đảo cách chẳng bao xa, nhưng phải đi tận 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tường thành xây bằng đá đen, có chỗ đã bị sụt nở phong hóa, tổn hại hết sức nghiêm trọng. Chỉ có tòa thành chính nằm ở giữa được xây hết sức kiên cố, đầu đó vẫn có thấy được dáng vẻ huy hoàng năm xưa. Các công nhân giếng dầu, đoàn thám hiểm, đoàn thăm dò địa chất từng đi ngang qua đây, đều tá túc lại trong tòa thành chính này. Chỉ cần lấy đá chặn cửa vào là có thể yên tâm không bị lũ sói sa mạc tấn công. Từ khoảng giữa thập kỷ 70, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng đều rầm rộ nổ ra phong trào diệt sói. Những bầy sói lớn đã hoàn toàn tuyệt tích, còn lại chỉ dăm ba con túm tụm thành một bầy, hoặc chỉ một con đi đơn độc, không đủ tạo thành một mối đe dọa. Huống hồ chúng tôi đông người, lại mang theo súng ống, đương nhiên chẳng lo sợ gì lũ sói. Bấy giờ đương mùa gió, nơi đây ngoài chúng tôi ra không còn ai khác lai vãng. Bèn tìm lấy một căn nhà rộng rãi trong thành, đốt lửa trại, đun trà nấu cơm. Tôi và lão An Li Man tìm được một cái giếng cổ trong thành. Nghe nói mấy ngàn năm nay giếng này chưa từng cạn nước. Lão An Li Man bảo đây là thần tích của Hu Tai. Tôi không có ý kiến gì hết. Lấy thùng ra, múc lên một thùng nước giếng. Giếng rất sâu, thả sợi dây thừng dài tới mấy mươi mét mới nghe thấy tiếng thùng va xuống nước. Sau khi kéo lên, tôi uống trước một ngụm, dòng nước mát lạnh thấm vào tim gan. Bao cái nóng nực vì ánh mặt trời chiếu gắt trong sa mạc bỗng chốc tan biến, trong lòng lâng lâng một cảm giác thư thái chẳng nói được lên lời. 19 con lạc đà được bố trí cho nằm bên cạnh giếng, để con nào con nấy uống nước no nê xong, lại đem muối và bánh đậu cho chúng ăn. Sau đó tôi và lão An Li Man múc lên hai thùng nước giếng lớn, đem vào gian nhà cho đoàn khảo cổ đang nghỉ ngơi. Mọi người đã mệt nhừ tử, nằm xuống đất là khò khò ngủ luôn. Có người trong mồm còn cắn nửa miếng bánh, mới ăn một nửa đã lăn ra ngủ rồi. Tôi không muốn làm kinh động họ, mấy hôm nay họ đã chịu khổ chịu sở đủ rồi. Đun một nồi nước lớn, bấy giờ mới gọi đám người giáo sư Trần dậy, bắt họ phải dùng nước nóng ngâm chân, bọc các mảng da chóc ra. Sau khi mọi việc đâu vào đó, tôi mới đi ngủ. Nằm mê man chẵn một ngày một đêm, cuối cùng thì thân xác mệt nhoài cũng đã phục hồi trở lại. Buổi tối, mọi người ngồi quây quần bên nhau, nghe Tuyển Béo nói bốc. Tuyển Béo mồm mép như tép nhảy, kể cho mọi người nghe trong rừng già Đông Bắc sản vật phong phú thế nào, sơn hào mỹ vị ngon ra làm sao. Đâu có như cái sa mạc này, toàn cát là cát, lại có gió to, bắt dê vàng ăn một miếng đã thấy mồm đầy những cát. Đặc biệt là vùng Đại Tiểu Hưng An Lĩnh, thứ gì ngon cũng có. Từ xưa đã có câu nói thế này: khua gậy đánh hiêu, gầu múc cá, gà rừng tự động nhảy vào nồi. Mọi người có tưởng tượng ra được cuộc sống tự do, tự tại của những thợ săn là thế nào không? Mấy sinh viên còn non nớt, nghe Tuyển Béo nói cứ tin sái cổ, tạp tế bằng hay gọng kính trên sống mũi, tò mò hỏi: đại ca Tuyển Béo này, cái gì mà khua gậy đánh hiêu thế? Dùng gậy đánh à? Tuyển Béo đáp: bốn mắt ơi, thấy cậu ham học, tôi nói cho cậu biết vậy. Tức là bảo cậu ở trong rừng cầm gậy khua bừa một cái là đập chết một con hiêu, ra sông múc nước cứ vớt bừa một cái, thế nào cũng vớt được con cá to. Ý bảo là sản vật dồi dào ấy mà. Sơ Lê Dương hừ một tiếng, tỏ ra hết sức coi thường câu chuyện của Tuyển Béo. Sa mạc cũng có cái hay của sa mạc chứ. Chủng loại động vật trên sa mạc đâu có ít hơn trong rừng. Và lại sa mạc Taklimakan tuy nằm ở nơi thấp nhất bồn địa, nhưng xét ở một góc độ nào đó, nơi đây chính là đỉnh cao của nền văn minh cổ đại. Còn trong khu rừng già kia, ngoài hiêu nai, gấu chó ra thì còn có gì nào? Tôi sợ bọn họ xảy ra chiến tranh, liền bảo trong phòng có phụ nữ, anh em mình ra ngoài kia hút điếu thuốc. Vừa nói vừa kéo Tuyển Béo ra ngoài. Trên trời trăng sáng như vẽ, sao răng tựa gấm, soi mặt đất một màu sáng bạc. Tôi châm cho Tuyển Béo một điếu thuốc, khuyên cậu ta nhường nhịn Sơ Lây Dương một chút. Tuyển Béo bảo tôi, cậu ta đương nhiên không chấp cô ta. Chuyện người Mỹ bọn họ không hiểu, chúng ta cũng không hiểu hay sao? Huống hồ cô ta lại là phạm nữ nhi. Nếu là đàn ông con trai thì đã vặn cổ y xuống đá bóng từ lâu rồi. Tôi cười bảo rằng, đúng thế đúng thế, cậu xem cậu là ai chứ, tè một bãi cũng thủng cả đất. Là bậc quân tử thì phải độ lượng, đừng vặn cổ em Sơ Lây Dương làm gì. Nếu thế thì tiền công của mình đòi ai đây? 20.000 đô, con số không nhỏ đâu nhé. Cười nói vài câu, tôi ngẩng đầu nhả một vòng thuốc tròn vo trên không. Chỉ thấy giữa trời ba sao cự môn, tả phụ, hữu bật lấp lánh, sắp thành hình tam giác đều. Vùng trung tâm có sao Thái Dương, Thái Âm cùng xuất hiện. Đúng là thế, càn giáp kim cát. Trước đây tôi chưa từng nghiên cứu môn phong thủy thiên tinh, chỉ vì nhảy vào đoàn khảo cổ kiếm mấy đồng mới cắm đầu cắm cổ đọc qua vài lần. Giờ nhìn trên bầu trời, nội dung của chữ thiên trong bí thuật phong thủy lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi vội chạy về phòng lấy ra bàn, leo lên nóc tòa thành, đối chiếu các vị tinh tú trên trời. Nơi cát tinh bao phủ chính là chỗ có cái giếng cổ trong thành. Đây là lần đầu tiên tôi thực hành coi phong thủy thiên tinh, cũng không cầm chắc, nhưng quá nửa là không thể nhầm được. Cuốn thập lục âm dương phong thủy bí thuật của nhà tôi đâu phải sách tầm thường. Vậy thì ở gần mạch nước dưới đất thế nào cũng có mộ cổ, các thế mồ mả cũng có thế ôm nước, nhưng liệu có gần quá hay không? Bất kể thế nào, đây cũng là một phát hiện trọng đại. Tôi phải báo việc này với đoàn khảo cổ. Tốt nhất là họ phát hiện được gì đó ở đây có thu hoạch, đại khái sẽ không nằng nặc đòi tiến vào sa mạc đen nữa. Nghe tôi nói, giáo sư Trần lấy làm mừng rỡ, liền dắt học trò chạy bổ ra, chỉ chục chui xuống giếng nhìn ngó xem sao. Thành giếng và dây thép đều là do sau này sửa sang vào, chứ dây gầu và thành giếng trước kia thì chẳng biết đã bị hủy từ đời nào. Tôi bàn bạc với Sơ Lây Dương, giếng rất sâu, có thể mắc khóa an toàn, đu người xuống dưới xem rút cuộc có thứ gì. Vậy thì chỉ có thể là tôi xuống rồi. Phía dưới tuy có mạch nước, nhưng tôi vẫn không dám sơ ý, bèn đeo mặt nạ phòng độc, cầm theo đèn pin, còi, xẻng công binh, dao găm, rồi ngầm giấu móng lửa đen và bùa mô kim vào người. Tôi giở tay kiểm tra độ chắc chắn của dây thừng, bản cách liên lạc. Nếu đèn pin chiếu lên trên xoay 3 vòng thì phải dừng thả dây, soi xoay tròn lần thứ 2 thì kéo dây lên. Để đề phòng bất chắc, tôi còn cầm cả còi. Nếu mọi người không thấy tia sáng phát ra từ đèn pin thì tôi sẽ dùng còi liên lạc. Đang giữa đêm, ngoài ánh đèn pin ra, dưới giếng tuyền một màu đen kịt. Ngẩng đầu lên cũng chẳng rõ được miệng giếng ở chỗ nào. Càng xuống càng sâu, nhiệt độ của sa mạc về đêm lại rất thấp, cộng với độ ẩm trong giếng cao khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tận xương. Vạch giếng trơn tuột, khó mà bám chân. Nghe nói niên đại của cái giếng này còn lâu đời hơn cả niên đại của thành Tây Giả. Tức là cái giếng này có trước, sau đó mới có thành Tây Giả. Bỗng đầu một luồng gió lạnh thổi tới, tôi vội lấy đèn pin ra soi, thấy trên vách giếng có một cánh cửa đá. Thank you. Tôi ngẩng lên huýt còi và khua đèn pin. Chỗ này cách miệng giếng không xa lắm, chỉ độ 15-16 mét. Nói lớn tiếng, người bên trên đã có thể nghe thấy. Mọi người nhận được tín hiệu lập tức ngừng thả dây. Tôi vừa vặn treo leo ở chỗ thấp hơn cửa đá một chút. Gió lạnh thổi ra từ trong khe cửa đá này. Tôi lấy tay đẩy một cái, cảm giác cánh cửa rất dày, không có khóa đá hay thèn đá. Khe cửa tuy lớn nhưng không đẩy ra được, phải dùng xà beng mới mở ra được. Tôi thấy không vào được, liền phát tín hiệu lần thứ hai, bảo họ kéo tôi lên. Tôi kể lại tường tận một lượt tình hình dưới giếng. Giáo sư Trần cứ lấy làm lạ. Kỳ quái thật, đây có lẽ không phải là lăng mộ, chắc là một con đường ngầm gì đó. Làm gì có mộ nào xây bên giếng, lại còn để lối vào kỳ bí như vậy nhỉ? Tuyển Béo vỗ ngực nói, kệ xác là cái gì, đoán giả đoán non lẳng ngoằng. Chúng ta cứ vào là biết ngay. Mọi người thả tôi xuống, tôi cậy cửa ra cho. Tôi đáp, thôi được rồi, nếu muốn xuống thì vẫn để tôi cầm xà beng xuống. Cậu nặng quá, ngộ nhỡ đứt dây, bọn tớ lại phải xuống vớt. Lần này chúng tôi làm cái thang dây, như vậy sau khi mở cửa đá ra, ai muốn xuống cũng có thể bám dây thừng leo xuống. Cuối cùng quyết định người xuống gồm giáo sư Trần, Sơ Lê Dương, Táp Đế Bằng và tôi, tổng cộng 4 người, Tuyền Béo và những người khác ở bên trên. Vẫn là tôi xuống trước, dùng xà beng cậy cửa ra. Xem chừng cánh cửa này trước đây thường xuyên được đóng mở, nếu không khe cửa đã chẳng to như vậy. Có điều mấy trăm năm trở lại đây có thể chưa được mở lại lần nào. Ở trên thang dây không có một chỗ tựa để dùng sức, muốn mở cái cửa này thực sự tốn sức lắm. Sau cánh cửa đá là một lối đi bằng đá gạch, rộng rãi bằng phẳng. Bên trong sâu tối đèn hun hút. Tôi vẫy tay gọi mấy người bên trên xuống, rồi kéo từng người vào trong. Sở Lê Dương phát một loại thuốc viên cho mọi người, bảo để dự phòng khi thiếu oxy, đeo mặt nạ phòng độc lên nữa. Lúc đi vào bên trong sẽ không có gì sơ suất cả. 4 người tiến vào trong chừng 50 mét, lần lượt đi qua 2 cánh cửa đá. Cánh cửa cuối cùng đóng rất chặt, bên trên còn khắc nổi những con thú kỳ lạ không biết tên là gì. Trên khe cửa có dán một lớp da thú, phải dùng xẻng bằng cứa ra mới mở được cánh cửa. Đi sâu tận cùng là bước vào một căn phòng bằng đá, rộng rãi khô ráo. Diện tích chừng 6-7-10 mét, cao 3 mét. 4 người đứng ở bên trong không hề cảm thấy bức bí chút nào. Không gian tuy rộng rãi, bầu không khí lại chẳng nhẹ nhàng. Mặt đất chất đầy xương trắng, không tìm được chỗ nào đặt chân. Đống xương kia đều là xương động vật, mịn, xốp, dẫm xuống là vụn. Bốn phía xung quanh lại có đến 10 mấy cây trụ gỗ dựng đứng. Phía trên trói những thi thể khô đét. Trông thể hình đoán chừng toàn là những chàng trai trẻ. 3 người tôi, giáo sư Trần và Sơ Lê Dương đều là những người từng trải, chỉ cảm thấy nơi này quỷ quái, chứ không thấy sợ hãi gì. Chỉ có Táp Đế Bằng thấy nhiều xác khô như vậy, sợ hãi không nói được câu nào. Giáo sư đi tới đâu, cậu thà đi tới đó, không dám được bước. Sở Lê Dương nhìn kỹ những cái xác khô, than thở. Thật thảm thương quá. Họ đều là những nô lệ, hoặc là kẻ tù tội đem đi tuẫn táng đây mà. Thật quá dã man. Giáo sư Trần nói với mọi người, xem ra nơi đây là nơi tiến hành cúng tế một người rất quan trọng. Đây là những phong tục của nước Cố Mạc thời cổ đại, Những người này đều là tội phạm, bị trói phơi ở sa mạc cho đến khi chết khát, hoàn toàn khô đét, mới đem đặt ở trong đây. Sau đó lại chém giết động vật lấy máu, tưới lên trên mình những xác khô này. Chúng ta tìm tiếp xem, trong đây thể nào cũng có gian mộ. Chúng tôi đi một vòng, tìm khắp chỗ, bốn mặt đều là vách đá. Gõ tay mấy cái, rõ ràng là ruột đặc, bên trong chắc không có không gian nào khác. Vẫn là Sơ Lê Dương tỉ mỉ phát hiện ra dưới sàn có một vấn đề. Tôi gạt đống xương vụn ra, phía dưới liền lộ ra một phiến đá chạm khắc phù điêu, hai đầu còn có hai vòng kéo. Tôi gọi Táp Đế Bằng lại giúp kéo phiến đá lên. Thấy cậu ta run rẩy lập bập, tôi đến phỉ cười, đành cho cậu ta theo đường cũ trở lên, không lại sợ vãi cả ra quần ở đây mất. Tiện thể gọi Hách Ái Quốc xuống đây, anh chàng này nhất định sẽ rất hứng thú đối với những ngôi mộ quái dị này. Táp Đế Bằng như được ân xá, cuống quýt chạy về. Giáo sư Trần vừa bực vừa buồn cười, ai dạ, cái thằng nhóc này nhạt gan quá, không có chất làm khảo cổ chút nào. Tôi và Sơ Lê Dương hợp sức kéo phiến đá dưới đất lên, kế đó vứt một đoạn cây pháo sáng xuống chiếu rọi bên dưới. Chỉ thấy đó là một hầm mộ rộng bằng căn phòng trên này. Ở giữa có đặt một cỗ quan tài gỗ hình vuông. Có điều quan tài có hơi khác so với quan tài ở nội địa, không có trang sức hoa văn, cũng không phải hình chữ nhật, mà vuông vắn đều đặn, trông như một chiếc hòm lớn. Loại hầm mộ cùng với kiến thức quan tài này, chớ nói tôi chưa từng thấy, ngay cả kiến thức uyên bác của giáo sư Trần cũng chẳng thể nhìn ra đầu cua tai nheo gì cả. Đây e rằng là một hình thức mộ táng đã thất truyền của dân tộc nào đó từ thời cổ, chịu ảnh hưởng tương đối lớn của văn hóa Hán. Nhưng không dập khuôn mà pha trộn thêm rất nhiều nét văn hóa tự thân của họ, quả là thực hiếm thấy vô cùng. Lúc này Hách Ái Quốc dẫn theo Sở Kiện chạy tới. Anh ta vừa nhìn thấy hình bên trong, hai mắt liền phát sáng, đeo mặt lạ phòng độc vào, dẫn đầu nhảy xuống trước, xem chỗ nọ ngắm chỗ kia, trông ra phía sau tíu ta tíu tít. Tôi trước giờ cứ tưởng anh ta là người nghiêm túc cổ lỗ, nào ngờ lúc này trông anh ta giống như một đứa trẻ con, cứ khoa chân múa tay, vò đầu bứt tóc suốt. Chúng tôi cũng lần lượt xuống dưới gian mộ bên dưới, thoạt nhìn chung quanh đều không kìm nổi kêu à lên một tiếng. Bốn bức tường của gian mộ toàn là những bức bích họa sặc sỡ, tinh tế vô cùng. Giáo sư Trần nhìn một bức trong những bức họa ấy, xúc động nghẹn ngào. Bức này, sự kiện bức họa này ghi chép có liên quan đến nước tinh tuyệt đây này. Thứ tôi muốn xem nhất là đồ tùy táng đáng giá. Cỗ quan tài này không nhỏ, nói không chừng bên trong có thứ gì hay ho. Tùy trước mặt mấy người giáo sư không thể thó đi được, nhưng cũng có thể mở rộng tầm mắt. Lúc này tôi có cảm giác ngôi mộ quý tộc này còn xa hoa hơn nhiều ngôi mộ tướng quân ở Hắc Phong Khẩu. Nhưng giáo sư Trần đang xem bích họa ở trên vách đá gian mộ, không để ý đến chỗ quan tài. Tôi đành nhẫn nại chờ đợi, đứng nghe giáo sư Trần giảng giải cho mấy người kia nghe về nội dung bích họa. Mấy bức phía trước chỉ ra rằng rõ ràng chủ mộ sinh thời vương tử của nước Cô Mặc. Cô Mặc là nước phiên thuộc của Tinh Tuyệt, chịu đủ chèn ép, mỗi năm đều phải cống một lượng lớn châu báu, bò dê, nô lệ. Vị vương tử này từng đi thỉnh cầu nữ vương của nước Tinh Tuyệt cho thần dân của ông ta được tự do. Đi cả thảy 3 lần nhưng đều không gặp được nữ vương. Bức tranh này đại khái nói rằng ông ta không can tâm. Vị vương tử dũng cảm này hóa thân thành Thái Dương Chiến Thần, đã một mình lẻn vào Tinh Tuyệt hành thích nữ vương độc ác, nhưng lại phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn. Tôi nghe một lúc rồi cũng bị lời kể của giáo sư Trần cuốn hút, tò mò không biết rốt cuộc đó là bí mật gì, vội chạy ra đứng cùng Sơ Lê Dương và mấy người lắng nghe giáo sư giảng giải. Giáo sư Trần bước đến cạnh một bức bích họa, xem xét kỹ lưỡng hồi lâu rồi nói: bức này ý tứ rất là cổ quái, mọi người xem. Trong tranh, vương tử nấp vào một góc nhìn trộm. Mặt của nữ vương Tinh Tuyệt trong tất cả các bức bích họa đều che bằng một màng mỏng. Trong bức này chỉ nhìn thấy sau lưng. Bà ta một tay vén màng che mặt lên. Người đối diện hình như là nô lệ gì đó, liền biến thành một cái bóng rồi biến mất. Tôi nghe thấy hồ đồ, đắc định hỏi kỹ hơn, nhưng đã thấy Sơ Lê Dương nói: nữ vương này là một yêu quái. Yêu quái? Giáo sư Trần nghe lời này sững lại trong giây lát, rồi nói với Sơ Lê Dương: hay đấy, thử nói cách nghĩ của cháu xem. Tôi vừa nghe Sơ Lê Dương phân tích, vừa nhìn bức họa kỹ hơn. Quả đúng như lời cô nói, trong bức họa từ nhân vật, phục sức, kiến trúc, thần thái đều sống động như thật. Nếu hiểu văn hóa Tây vực, có thể dựa vào những thông tin trong tranh mà nắm được một cách đại khái bối cảnh sự kiện bích họa miêu tả. Sơ Lê Dương tiếp tục trình bày: vừa nãy giáo sư có nói bức họa này khó lý giải nhất trong các bức họa ở đây. Nữ vương vạch tấm mạng từ đầu tới cuối vẫn che đi gương mặt của mình ra. Nhân vật đối diện bà ta liền hóa thành nét phác mở. Tất cả các nhân vật trong bích họa đều được vẽ bằng bút pháp tả thực. Duy có nhân vật đối diện với nữ vương Tinh Tuyệt là vẽ bằng nét mờ. Chỉ phác họa đường nét thấp thoáng phía ngoại. Chỉ dựa vào những đường nét này, chúng ta không thể xác minh được thân phận của nhân vật. Chỉ có thể đoán nhân vật vẽ mờ này đại loại là nô lệ hoặc thích khách gì đó, một kẻ địch mà nữ vương muốn trừ khử. Tôi nghe đến đây liền buộc miệng chêm vào một câu: cô Dương này, ý cô là người trong tranh thấy mặt nữ vương liền biến mất luôn? Sơ Lê Dương đáp: cũng đại loại như vậy. Nếu dùng lời của tôi giải thích, tôi sẽ nói đôi mắt của nữ vương nhìn vào người này, người này liền biến mất luôn. Tôi lắc đầu cười ngượng. Người đang sống sờ sờ ra, nhìn một cái là biến mất luôn, biệt tâm luôn. Việc này quả là thật không thể hiểu nổi. Thực không dám giấu, tôi thấy không hiểu chút nào. Giáo sư Trần tựa hồ như hiểu được ý của Sơ Lê Dương, bèn tỏ ý bảo cô nói tiếp. Sơ Lê Dương nói: tôi vừa rồi tuy chỉ là đoán, nhưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Cha tôi sinh thời thích đọc một quyển sách có tên là Đại Đường Tây Vực Ký, do Cao Tăng Huyền Trang đời Đường viết. Tôi cũng từng xem qua mấy lượt. Trong sách ghi chép rất nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng không ít là việc thực. Trong đó có một thành trì, trong thành là nơi cư trú của một dân tộc đến từ lòng đất. Bọn họ chinh phục và thống trị những nước nhỏ xung quanh. Sau mấy trăm năm, vương vị được truyền cho một nữ vương. Tương truyền đôi mắt của vị vương nữ này là một con đường nối liền âm giới. Bà ta chỉ cần nhìn kẻ địch một cái, đối phương sẽ lập tức biến mất tăm mất tích và vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại. Người bị biến mất đi đâu, e rằng chỉ có bản thân họ mới biết. Nữ vương thống trị rất hà khắc, bà ta bắt dân chúng ở các nước xung quanh đều phải cung phụng bà ta như thần thánh. Những kẻ phản kháng đều nhất loạt bị lột da xử tử. Có lẽ hành động của bà ta đã làm cho Đức An La tức giận. Nữ vương chưa hành hạ dân chúng được bao năm, thì mắc phải bệnh lạ mà chết. Những nô lệ kia sợ nhất là nữ vương. Bà ta vừa chết đi, bọn họ liền bắt tay với các quốc gia nhỏ bị nữ vương đè nén, tổ chức liên quân tắm máu vương thành của nữ vương. Liên quân chuẩn bị phá hổ lăng mộ của nữ vương thì lúc ấy bầu trời đổi màu, cơn gió cát đáng sợ đã nuốt chửng toàn bộ vương thành và liên quân. Lăng mộ của nữ vương cùng vô số tài sản bà ta vơ vét được đều bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. Qua mấy trăm năm sau, sa mạc lưu động khiến vương thành lần nữa được trông thấy ánh mặt trời. Một số lữ khách đi ngang qua đó chỉ cần lấy bất kỳ món của cải nào trong thành sẽ gây ra gió bão, khói bụi mù mịt và rồi lạc đường. Kẻ lấy châu báu của nữ vương sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi ấy. Những thông tin về tòa thành thần bí, nữ vương tàn ác và niên đại, bối cảnh đương thời đều không được ghi chép chính xác trong sách. Hôm nay nhìn thấy các bức họa này đối chiếu với truyền thuyết cổ xưa kia, không ngờ lại có nhiều chỗ hết sức giống nhau, khiến người ta có cảm giác đó không chỉ là truyền thuyết. Có lẽ trong lịch sử phủ kín bụi mù kia quả thực từng xảy ra những sự kiện như vậy. Sơ Lê Dương để mọi người xem tiếp mấy bức còn lại. Sở dĩ tôi dám khẳng định nữ vương trong bức họa là nữ vương tinh tuyệt là bởi phục sức của người tinh tuyệt rất đặc biệt, còn cả kiến trúc và các đồ trang sức độc đáo khác. Những thứ này đều là những thứ có sức thuyết phục nhất. Giáo sư, anh Nhất, mọi người tiếp tục nhìn thấy bức bích họa phía sau này, chúng càng chứng minh suy luận của tôi là có thể tin cậy. Ý tứ biểu đạt trong bức họa này đều rất rõ ràng. Vương tử hành thích nữ vương không thành, trở về nước vẫn bàn mưu tính kế tiếp tục tiêu diệt bà ta. Bấy giờ vương tử gặp một thầy bói đến từ một đất nước xa xôi. Thầy bói này bảo vương tử đem thuốc độc mãn tính đặc chế tẩm vào thịt dê vàng, sau đó đem tiến cống cho nữ vương. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được tin nữ vương đột tử. Cùng lúc ấy, vương tử cũng bởi lao nhọc quá độ mà qua đời sớm. Vương tử và người vợ yêu dấu của ông được hợp táng chung một chỗ. Thầy bói thiết kế một lăng mộ an táng họ bên dưới đàn tế trong giếng thánh này. Hóa ra đàn tế ở trên có trước, rồi mới xây dựng hầm mộ bên dưới. Những sự kiện quan trọng trong bức bích họa này đều ăn khớp với những chi tiết ghi chép trong cuốn sách kia. Giáo sư Trần thấy Sơ Lê Dương tuy là nhiếp ảnh gia, nhưng dù sao cũng xuất thân trong gia đình có truyền thống khảo cổ, hiểu nhiều biết rộng. Bạn học cũ có đứa con gái như vậy, thực lấy làm an ủi lắm. Lúc này lại nhớ đến người bạn già mất tích trong sa mạc, bật giác nước mắt nhạt nhòa. Sơ Lê Dương nói với giáo sư: "Bác nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, có những tiến triển mang tính đột phá trong tìm hiểu di tích tinh tuyệt. Cháu tin rằng không lâu nữa chúng ta nhất định có thể tìm được thành cổ tinh tuyệt. Cha cháu trên đời có thiêng, cũng có thể nhắm mắt được rồi." Tôi nghe mà giàu hết cả lòng. Vốn tưởng tìm thấy ngôi mộ cổ này sẽ khiến bọn họ quay đầu trở về, nào ngờ việc chẳng như mong muốn. Tình hình thế này, có khuyên họ nữa cũng vô ích. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu giả vờ không thấy cho xong. Tôi đột nhiên nhớ Sơ Lê Dương bảo nữ vương của nước tinh tuyệt là yêu quái, bèn hỏi: "Cô Dương này, tôi nhớ lúc trước, lúc mấy người đàm luận có nhắc đến chuyện nữ vương tinh tuyệt là đệ nhất mỹ nữ của Tây Vực. Những người con gái khác đứng trước bà ta thì đều là những trăng sao gặp phải mặt trời, lù mờ khuất lấp. Giờ sao lại bảo bà ta là yêu quái? Chúng ta đi tìm mộ yêu quái, chẳng phải là đến tìm cái chết hay sao?" Sơ Lê Dương trả lời: "Những điều đó chỉ toàn là truyền thuyết, cộng với suy luận của chúng ta, chứ không chắc đã có thể khẳng định được đó là sự thực. Công việc khảo cổ là như vậy, các truyền thuyết, các ghi chép, các cổ vật khai quật được, cộng với sự suy đoán của học giả, nội dung càng nhiều càng tiếp cận được với chân tướng của lịch sử. Nhưng những gì chúng ta có thể làm chẳng qua chỉ là tiếp cận chân tướng theo đường tiệm cận vô hạn. Bất kỳ sự kiện lịch sử nào cũng có thể chẳng thể nào xem được hoàn nguyên. Thời cổ đại, trình độ nhận thức của loài người đối với thế giới còn rất thấp. Một số hiện tượng ngày nay coi là rất phổ biến thì thời xưa đều bị khuếch đại lên thành yêu ma quỷ quái hay thần tích. Cho dù ngày nay khoa học phát triển độ cao, vẫn còn vô số hiện tượng chẳng cách nào lý giải bằng khoa học. Tôi tin những hiện tượng đó không phải vì thực sự có thánh thần hay ma quỷ, mà chẳng qua vì lĩnh vực nghiên cứu của khoa học vẫn chưa đủ. Năm tháng sau này nhất định sẽ có thể tìm ra được đáp án của câu đố chưa thể lý giải được bằng con đường khoa học. Tôi lại nói tiếp, vậy việc nữ vương tinh tuyệt trong chớp mắt có thể làm biến mất một con người, chuyện này ở thời buổi văn minh và khoa học rất phát triển như ngày nay thì phải lý giải như thế nào? Sơ Lê Dương đáp, anh Nhất, không biết anh có nghe đến sự kiện từng ầm ĩ một thời ở nước Mỹ không nhỉ? Ở trung tâm nghiên cứu hiện tượng và bệnh lý đặc thù tại bang Kansas, Mỹ từng xuất hiện một bệnh nhân cực kỳ đặc biệt. Đó là một bé trai 12 tuổi, từ nhỏ đã có một năng lực kỳ dị. Khi cậu ta nhìn chằm chằm một lúc lâu vào một vật thể có đường kính nhỏ hơn 5mm, vật thể đó sẽ biến mất, tựa như bốc hơi khỏi không khí vậy. Hàng xóm coi cậu bé như một loại dị chủng, bảo cậu ta là yêu quái. Bố mẹ cậu bé cũng khốn đốn theo, nên rất hy vọng các cơ quan hữu quan của chính phủ có thể giúp họ chữa trị cho cậu bé. Điều này quả thực là kỳ lạ, tôi trước giờ chưa từng nghe nói đến. Chuyện trong nước Trung Quốc chúng tôi còn chẳng hiểu biết nhiều, huống hồ là chuyện lạ ở nước Mỹ. Loại bệnh đó rốt cuộc là chuyện thế nào? Nghe ra thì thấy có vẻ giống như nữ vương yêu quái kia. Thế cuối cùng đứa bé đó có được chữa trị khỏi không? Sơ Lê Dương trả lời, trải qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra sóng não của đứa bé trai khác với người thường. Thần kinh não và thần kinh thị giác của cậu ta sản sinh ra một loại năng lượng vận chuyển. Loại năng lượng này kết nối với một không gian số ảo, vùng không gian không thể nhận chi. Khả năng đặc dị này chỉ chiếm 1/3 tỷ trong loài người. Cuối cùng có nhà nghiên cứu tìm ra một cách. Họ chế ra một chiếc mũ tử tính đội lên đầu cậu bé. Một năm sau, khả năng đặc biệt của cậu bé biến mất liền. Hồi ấy quân đội Mỹ từng có kế hoạch bí mật đưa cậu bé đến trung tâm nghiên cứu quân sự quốc gia, nhưng sự việc bị bại lộ trước làn sóng phản đối rầm rộ của dân chúng. Bọn họ không thể không hủy bỏ kế hoạch này. Nghe câu chuyện này, lòng tôi lại thấp thỏm. À, nữ vương tà ác trong truyền thuyết kia e rằng chẳng đơn giản như thằng bé người Mỹ. Chết thì tôi chẳng sợ, thả như chúng tôi tìm được lăng mộ nữ vương, ngộ nhỡ bị bà ta cho biến đi đến nơi nào không hay biết thì phải làm sao? Dù sao cứ đi bước nào hay bước ấy đã, nếu thực sự nguy hiểm tôi sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn bắt họ lôi cổ về, xem ai dám không nghe lệnh. Mẹ kiếp, tôi chẳng tin cánh tay của mấy tên tri thức này có thể vặn được đùi tôi, có mà tôi đập cho bằng chết ấy chứ. Nói rông nói dài, lãng phí khá khá thời gian. Các bức bích họa xung quanh đã nghiên cứu hết cả rồi. Tôi hỏi giáo sư Trần, mấy thứ trong quan tài có xem nữa hay không? Chương thứ 21 kết thúc tại đây. Liệu trong quan tài cổ quái hình vuông kia sẽ có những điều gì? Liệu Hồ Bát Nhất có thuyết phục được những tay tri thức này trở về hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 22 Sa mạc đen vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.